Hạ Vân Nghi cầm đăng ký kết hôn của mình cụng với cái của cô, sau đó cúi người, nhẹ nhàng hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được đóng dấu rồi, bà Hạ. Cách chương.